Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình cởi bỏ quần áo ướt của mình xuống, đặt bên cạnh đống củi cô nhìn bộ quần áo rách nát như rẻ rách, cảm thấy ngoài việc lấy giấy tờ tùy thân thì cũng không thể quên kiếm tiền, nếu không mặc một bộ quần áo rách nát ra ngoài chẳng phải sẽ bị người khác coi như ăn mày sao. Nghĩ đến cây dâu chín mọng trên mộ bà nội, còn có những quả dại kia, người dân ở đây có lẽ vẫn chưa biết những trái cây này có thể kiếm tiền. Vậy thì cô có thể là người đầu tiên ăn vụng, dùng trái cây dại đổi lấy một chút tiền, ít nhất có thể mua cho mình một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Nhưng kể từ khi bà nội ruột qua đời, cô thậm chí không ra khỏi thôn, cô một mình đi bán trái cây dại ở thị trấn hay thành phố thì sao? Lý Trình Trình gạt bỏ những suy nghĩ rối tung trong đầu, đứng lên khỏi mặt đất. Kết quả trước mắt cô tối sầm lại rồi cô ngã thẳng về phía trước. May mắn là một cánh tay cường tráng vươn ra đỡ lấy cô. Nếu không cô sẽ ngã đầu vào đống lửa, không hỏng mặt thì cũng phải đau chết. Thời đại này không có kỹ thuật chữa bệnh tốt lắm. Cảm ơn anh, Lý Trình Trình ngẩng đầu lên liền đối diện với ngũ quan rõ ràng của Bạch Đại Sơn. Còn có đôi mắt sâu thẳm khiến cô vô thức nuốt nước bọt. Bạch Đại Sơn đỡ Lý Trình Trình đến nơi an toàn, khẽ hỏi. Sao lại bất cần như vậy? Ngã vào đống lửa, còn có ai như vậy sao? Lý Trình Trình xấu hổ gãi đầu. Tôi vẫn chưa ăn tối, đói bụng nên đầu có hơi choáng váng. Hôm nay có vẻ như cô chỉ ăn một quả trứng buổi sáng, sau đó cứ dựa vào mấy quả dâu để chống đói, đến bây giờ không đói bụng mới lạ. Lý Trình Trình càng nghĩ càng thấy bất công. Sao người khác xuyên không lại có đủ loại bàn tay vàng, còn cô thì không có gì chứ? Muốn kiếm tiền nhưng ngay cả một đồng tiền vốn cũng không có. Chỉ có thể nghĩ cách tích lũy vốn. Mặc dù hiện tại cô có hang động và cả một hang động kho báu, nhưng Trình Tuyết Dương nói rồi, chỉ có 3 dương là của cô. Hơn nữa bây giờ cô cũng chưa biết phải đi đổi vàng ở đâu để lấy tiền. Vì vậy cô tạm thời không muốn động vào số vàng này, tránh mang lại cho mình những rắc rối không đáng có. Ngày nào cô cũng không ăn cơm mà, Bạch Đại Sơn khó hiểu hỏi. Tuy mọi người đều sống khó khăn nhưng có điểm công để đổi lương thực rồi ra ngoài tìm thêm chút gì đó, ít nhất cũng có thể ăn no, không đến mức để bụng đói như cô được. Lý Trình Trình có chút xấu hổ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh, nói. Kể từ khi bà nội ruột của tôi mất, tôi không còn nhìn thấy lương thực nữa, chứ đừng nói đến ăn lương thực. Lương thực mà tôi đổi được bằng điểm công cũng đều bị họ lấy đi rồi. Nguyên chủ nhẫn nhịn, ở nhà giống như con trâu già. Cô sẽ không sống giống như nguyên chủ. Sau khi lấy được giấy tờ tùy thân, cô còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lý. Nếu không đợi cô thi đại học rồi, nhà họ Lý chắc chắn sẽ bám lấy cô như đỉa hút máu. Thực sự cô cũng không dễ dàng. Bạch Đại Sơn giơ thứ gì đó trong tay về phía Lý Trình Trình rồi đi đến đống lửa bắt đầu nướng. Đó là gì? Chim bồ câu à? Nhìn thứ giống như chim bồ câu trên que trúc, Lý Trình Trình hỏi với vẻ không chắc chắn. Là chim ngói, Bạch Đại Sơn lấy ra một gói giấy nhỏ, anh mở gói giấy ra sau đó rắc một ít muối lên thịt. Trước đó nướng cá không có muối, anh cảm thấy không ngon chút nào nên hôm nay anh đã mang theo một ít muối từ nhà đi. Anh cũng không chắc chắn liệu mình có gặp lại cô lần nữa hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong lòng anh muốn gặp lại cô, nếu không thì cũng không thể có sự chuẩn bị như vậy. Lý Trình Trình ngồi xổm bên cạnh Bạch Đại Sơn. Cô khoanh hai tay lại, nhìn chằm chằm vào món ăn đang nướng trên lửa, trong miệng không nhịn được CSNC miếng. Tôi biết chim ngói, nghe nói chúng rất ngon nhưng tôi chưa từng được ăn. Còn có chim sẻ, nghe nói chim sẻ nướng cháy cạnh giòn tan ăn cũng rất ngon. Bạch Đại Sơn quay đầu nhìn Lý Trình Trình, anh thấy cô đang cố gắng kiềm chế thì có hơi buồn cười, bất giác nói. Bộ quần áo này rất hợp với cô, thật à? Lý Trình Trình đứng dậy, xoay một vòng. Bộ này đúng là rất vừa vặn, bộ quần áo này của ai thế? Không phải là của bạn gái anh chứ? Bạn gái, Bạch Đại Sơn ngẩng đầu nhìn Lý Trình Trình, khó hiểu hỏi lại. Sau khi nhận ra cách gọi ở thời đại này hơi khác với sau này, Lý Trình Trình lập tức sửa lại. Chính là người yêu, Vân Mộng Hạ Vũ, đây là của em gái tôi, hẳn là em ấy bằng tuổi cô. Bạch Đại Sơn nói xong. Lại quay đầu nhìn chằm chằm vào con chim ngói đang nướng trên lửa. Lý Trình Trình lại ngồi xổm xuống lần nữa, hỏi. Anh lấy quần áo của em gái cho tôi, vậy có hỏi qua ý kiến của cô ấy không? Cô ấy biết rồi, có khi nào sẽ không vui không? Em ấy có rất nhiều quần áo. Bạch Đại Sơn trả lời một câu nhạt nhẽo, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con chim ngói đang nướng. Lý Trình Trình cũng phát hiện ra anh không muốn nói quá nhiều về gia đình mình, vì vậy cũng không tiếp tục mở miệng làm phiền anh nữa. Nhưng cô thực sự rất ghen tị với em gái của Bạch Đại Sơn. Một cô gái nông thôn lại có thể mặc quần áo đẹp như vậy, có thể thấy Bạch Đại Sơn đối xử với cô ấy rất tốt. Một chiếc áo bình thường cũng phải mấy đồng một chiếc, quần áo tốt thì phải hơn chục đồng một chiếc. Năm nay ai lại có thể mua quần áo may sẵn chứ? Với số tiền đó, mua một ít lương thực thô cũng đủ cho gia đình ăn trong một thời gian dài rồi. Một lúc sau, mùi thơm của chim ngói bốc lên, Lý Trình Trình không nhịn được nuốt nước bọt. Cô không thèm thịt nhưng cơ thể này đã nhiều năm không ăn thịt đỏ nên có hơi không chịu được. Bạch Đại Sơn nướng chim ngói xong, anh cầm chim ngói lắc qua lắc lại trong không khí vài cái để hạ nhiệt, sau đó đưa cho Lý Trình Trình. Cô nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn rồi liền rút chân chim ra ăn vừa nói. Thơm quá, thật là giòn, cũng giống như khi ăn gà quay ở đời trước vậy. Bạch Đại Sơn thong thả ăn thịt chim ngói nướng, nói. Ngày mai trời tối nhớ đến hang động. Được, Lý Trình Trình đồng ý ngay. Cô cũng có chuyện cần nhờ anh giúp đỡ. Cô còn sợ mở lời hẹn anh tối mai đến hang động sẽ khiến anh nghĩ cô là một cô gái rất phóng khoáng và tùy tiện. Không ngờ anh lại chủ động hẹn trước, rất đúng ý cô. Một lúc sau Bạch Đại Sơn thấy Lý Trình Trình cầm lấy phần cổ và đầu còn lại của chim ngói, vẻ mặt như không biết có nên vứt đi hay không. Anh liền đưa tay ra lấy rồi nhét cho cô một con chim ngói nướng khác. Lý Trình Trình sững sờ một lúc, sau đó nở một nụ cười ngượng ngùng với Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó va phải. Cảm giác kỳ lạ đó, anh vốn dĩ không biết đó là gì. Sau khi ăn xong thịt chim nướng, dập tắt lửa trong hang động, Lý Trình Trình thay lại quần áo cũ, hai người liền rời khỏi hang động. Lý Trình Trình đi được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, trong lòng có chút sợ hãi. Cô quay đầu lại thấy là Bạch Đại Sơn, thắc mắc hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đi theo tôi làm gì? Trong thôn có mấy người phẩm hạnh không tốt, tôi đưa cô về nhé, tránh để gặp phải bọn họ. Ở thôn nào cũng có vài tên vô công rỗi nghề, thôn An Cư cũng vậy. Cách Chương.